Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được mở mang tầm mắt rồi, Triệu Vân không khỏi suýt xoa, kỳ thần quả là đại thần thông. Đã tu luyện kỳ đạo đến mức cực hạn rồi sao? Tú Nhi cũng giỏi nhịn thật, bí mật như vậy mà chưa bao giờ nói với hắn. Cả đại ma vương nữa, tám phần cũng biết chuyện, chỉ có mình hắn ngây ngô cho rằng kỳ thần chỉ biết chơi cờ thôi ư. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy một tiếng gầm từ phía dưới. Triệu công tử thu lại suy nghĩ, lại một lần nữa từ trên trời nhìn xuống. Nhìn lần này, hắn thấy một bóng người, à không, phải là một con khỉ, hoặc cũng có thể là một con vượn. Lúc này, nó đang vác một cây gậy, quậy phá lung tung trong núi, nhưng dù nó có quậy thế nào cũng không thể ra ngoài. Nó chính là cố nhân của ngươi. Triệu Vân sờ sờ cằm. Hắn là viên thần, bọn ta đều gọi hắn là yêu hầu, là giống lai giữa thái cổ ma viên và thượng cổ hầu tiên, huyết thống cực kỳ bá đạo. Chỉ tiếc là thiên tính hung bạo, thường xuyên gây rối, đánh kẻ thù thì thôi đi, đằng này hắn còn lục thân không nhận. Thủy thần ung dung nói, thái sư tổ thấy đạo cốt của nó khá tốt, không nỡ tru diệt, nên mới phong ấn nó ở đây, là để nó lắng động tâm cảnh, minh ngộ đạo tâm. Viên thần. Triệu Vân lại lôi thần sách ra, lật xem, quả nhiên có ghi chép về nó. Liên quan đến sự tích của viên thần, trên đó ghi lại khá nhiều, lần nào cũng náo loạn đến trời long đất lở. Tiểu sư thúc theo ta. Thủy thần đã ném bầu rượu đi, từ trên trời lao xuống. Triệu Vân cất thần sách, cũng đáp xuống dãy núi. Hai người vừa xuống tới, liền thấy viên thần đang vung cây thiết bổng, tiếng gầm rung trời chuyển đất. Triệu Vân thì không sao, nhưng thủy thần nghe tiếng viên thần gào thét thì đầu óc cứ ong ong. Đúng là giống tốt. Ánh mắt Triệu Vân sáng rực, đánh giá viên thần từ trên xuống dưới. Con khỉ này hẳn là trời sinh hiếu chiến, khí tức không phải bá đạo bình thường. Còn nói về thể phách của nó, sao mà hùng vĩ đến thế? Lông trên người cứng như kim thép, đặc biệt là đôi mắt kia, phảng phất như ẩn chứa một vầng thái dương, tỏa ra liệt hỏa. Mà điều khiến hắn coi trọng nhất chính là huyết thống của nó, bản nguyên vô cùng hùng hậu, xé toạc cả những tia sét trong đó, mang đầy ý hủy diệt. Khỉ con, lâu rồi không gặp. Thủy thần gọi một tiếng, tiện tay còn lấy ra một chiếc áo choàng lớn, trùm lên người Triệu Vân. Triệu công tử không hiểu tại sao, nói chuyện thì nói chuyện, sao lại trùm hắn lại làm gì, chẳng lẽ hắn không được gặp người khác sao? Tên thủy thần nhà ngươi, ăn một gậy của ta đây. Viên thần mắng lớn, vác gậy lên liền đánh. Sao vẫn cái tính đó vậy? Thủy thần một tay bấm ấn quyết, lại có thể điều khiển kỳ trận. Hay lắm. Một biến động của trận pháp đã chặn được viên thần lại. Chặn được rồi không có nghĩa là nó đã ngoan ngoãn, nó vẫn cầm gậy múa loạn xạ. Đừng phí sức nữa, thủy thần khoanh tay, thả ta ra ngoài, trong mắt viên thần, liệt hỏa bùng cháy. Thả ngươi ra cũng được, nhưng không được quậy phá nữa, thủy thần nghiêm túc nói. Viên thần cũng thú vị, lập tức dừng tay, cũng ra vẻ nghiêm túc như thủy thần, ta đã ngủ say ở đây nhiều năm, đã hóa giải hết hung bạo, cũng đã minh ngộ đạo tâm, đại triệt đại ngộ rồi. Nghe theo hiệu lệnh của ta, có làm được không? Dễ nói. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Thủy thần lại bấm ấn quyết, miệng còn lẩm nhẩm pháp quyết, dứt lời, liền thấy ngọn núi dịch chuyển, mở ra một con đường. Viên thần một bước nhảy ra, như con ngựa hoang thoát cương. Nhảy nhót khắp trời, tiếng gầm từng tiếng một làm chấn động cả thiên khung. Ra rồi, ta cuối cùng cũng ra được rồi. Đừng gào nữa, xuống đây, thủy thần vẫy vẫy tay. Viên thần lúc này mới dừng lại, liếc xéo thủy thần. Nể tình ngươi thả ta ra khỏi núi, hôm nay ta không giết ngươi cút đi. Ngươi như vậy là không lịch sự rồi, đã nói là mọi việc đều nghe theo hiệu lệnh của ta cơ mà. Nghe lời ngươi. Ngươi là cái thá gì? Viên thần vẻ mặt kiêu ngạo bất tuân. Ta không là gì, vậy còn hắn thì sao? Thủy thần vung nhẹ tay, kéo tấm áo choàng đen đang trùm trên người Triệu Vân xuống. Thấy vậy, hai mắt viên thần khẽ nheo lại, ngươi. Vĩnh hằng thể. Tiền bối hảo nhãn lực, Triệu Vân cười. Gọi tiền bối cái gì, bối phận của nó không cao bằng ngươi đâu. Tiểu tử, hảo nhãn lực. Đúng là vĩnh hằng thể thật. Viên thần gãi gãi bộ lông khỉ, ánh mắt còn liếc nhìn bốn phía. Thầm nghĩ, có nên đến nơi khác cho mát mẻ không, nơi này không nên ở lâu. Đừng nhìn nữa, xuống đây đi. Thủy thần ngoắc ngoắc tay. Về với bà ngoại nhà ngươi đi. Viên thần mắng lớn một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Chạy. Thủy thần lấy một giọt máu của Triệu Vân, bôi lên giữa trán hắn. Dừng, dừng, dừng. Viên thần vừa độn thổ bỏ chạy, lại quay trở lại. Khác với lúc trước, trên đầu nó đã có thêm một cái vòng kim cô, khóa chặt đầu nó lại. Cái đó là gì vậy? Triệu Vân tò mò hỏi. Vĩnh hằng chú, chuyên trị nó. Thủy thần cười cười. Phàm gian. Triệu Vân xách bầu rượu, đi lang thang vô định trên mặt đất bao la. Phần lớn thời gian, hắn đều nhìn lên bầu trời, chờ đến mỏi mắt trông mòn. Tính toán thời hạn, tiên phàm bình chướng cũng nên được giải trừ rồi, sao lại không có động tĩnh gì? Phía sau, thủy thần ung dung thong thả đi theo, suốt dọc đường đều ngắm nhìn phong cảnh. So với hắn, viên thần cầm côn lại có vẻ uể oải ỉu xìu, bị phong ấn trong đại đạo thiên cục bao nhiêu năm, vừa mới thoát ra khỏi một cái hố, lại mẹ nó rơi vào một cái hố khác, hơn nữa toàn thân có sức mà không có chỗ dùng, vô cùng ấm ức. Nói đến đám tổ tiên cũng thật là, chọc ai không chọc, lại đi chọc phải kẻ tàn nhẫn của Vĩnh Hằng nhất mạch, đến mức Vĩnh Hằng chú truyền từ đời này sang đời khác, tới thế hệ của hắn thì lại bị một tiểu tiên vương khống chế đến chết dí. Chuyện này cũng quá vô lý rồi. Nghĩ thoáng chút đi, không phải chuyện gì to tát. Thủy thần đưa bàn tay nhỏ ra, chọc chọc viên thần. Hắn không nói thì thôi, vừa mở miệng như vậy, khuôn mặt của viên thần liền đen như đít nồi. Chính là tên vô dụng này đã dẫn Vĩnh Hằng thể tới đây, ngay từ đầu đã đào sẵn hố cho hắn rồi. Ra ngoài đi dạo, dù sao cũng tốt hơn là bị nhốt trong thiên cục. Thủy thần liếc mắt một cái. Viên thần đảo tròn con mắt, ngẫm lại kỹ, hình như đúng là như vậy thật. Đi theo hắn, có tiền đồ đấy. Thủy thần rúi cho một bầu rượu, tiện miệng bồi thêm một câu, tiểu sư thúc nhà ta, đánh nhau rất giỏi. Một tên tiên vương nhỏ nhỏ, thì đánh đấm được đến đâu? Đánh ngươi chắc là không có áp lực gì. Thủy thần ung dung vuốt râu. Đó là vì hắn có vĩnh hằng chú. Nếu không có chú pháp khống chế thần, lão tử một gậy đập chết hắn. Không dùng vĩnh hằng chú, ngươi có dám đấu với hắn một trận không? Có gì mà không dám. Nói đến đánh nhau, viên thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Nói rồi, hắn còn vòng ra trước mặt Triệu Vân, chặn đường của Triệu Vân. Có thể đặt cược thêm không? Triệu Vân vừa nhìn hư không vừa hỏi. Ta thắng, trả lại tự do cho ta, ngươi thắng, lão tử sẽ quy thuận vĩnh hằng. Viên thần nói. Có qua có lại, hợp tình hợp lý. Triệu Vân thản nhiên nói, cuối cùng cũng thu mắt khỏi hư không. Ra tay đừng nặng quá nhé. Thủy thần rất tự giác lui ra ngoài. Dễ nói. Viên thần nhếch miệng cười, vung gậy lên bổ tới. Quả không hổ là kẻ trời sinh hiếu chiến. Một gậy này của hắn quả thực đủ hung hãn, không gian đều bị đánh nổ tung. Triệu công tử không có biểu cảm gì thay đổi, chỉ bước ra một bước, nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn giơ tay lên, vung thẳng một cái bạt tai vào mặt. Tiếng bạt tay giòn giã vang dội, nghe thế nào cũng thấy êm tai. Viên thần có chút ngơ ngác, bị một tát này bất ngờ không kịp trở tay, tại chỗ lộn nhào sang ngang. Triệu Vân thì như hình với bóng, khi đuổi tới còn tiện tay cầm theo ác thần chiến mâu. Tên nhóc khá lắm, thật sự đã xem thường ngươi rồi. Viên thần ầm một tiếng ổn định lại thân hình. Chỉ thấy lông tóc toàn thân hắn dựng đứng, mỗi một sợi đều như kim thép, còn có lôi điện lượn lờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân chẳng quan tâm gì. Xông đến gần, không nửa lời thừa thãi, vung gậy bổ thẳng vào đầu. Viên thần hừ một tiếng nặng nề, bị một gậy đánh bay ngang hư không 800 trượng. Chưa đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã lao tới, lại một lần nữa quật ngã hắn. Đế thần binh. Nhóc con, là ngươi ép ta. Côn quét càn khôn. Cảnh tượng sau đó, không phải là đẹp mắt thông thường nữa. Viên thần giống như một quả bóng chày, bị Triệu công tử gậy này nối tiếp gậy kia quật cho bay đầy trời. Có lẽ do thân thể quá nặng, nên mỗi lần rơi xuống đều đập cho không gian hư vô sụp đổ một mảng. Nói tên kia cũng thật trâu bò, bị ăn nhiều gậy như vậy mà vẫn kiên cường. Không chỉ kiên cường, mà còn la hét ngày càng vang dội. Nhưng trong tai thủy thần, viên thần chính là sấm to mưa nhỏ, gậy nào đáng ăn thì một cái cũng không thiếu. Huyết quang màu vàng bắn tung tóe khắp bầu trời. Nhìn thôi cũng thấy đau. Thủy thần xem vô cùng hứng thú, cầm lấy ký ức tinh thạch, quay lại một cảnh đặc tả cho hắn. Nói về đánh nhau, vẫn phải là tiểu sư thúc. Viên thần kiêu ngạo bất kham mà cũng bị đánh cho đứng không vững. Quả thật, viên thần đã không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa rồi. Trong mắt hắn, không phải là sao vàng thì cũng là gậy sắt. Triệu Vân thì cứ tùy ý, không có gì hoa hòe hoa sói, cũng chẳng quan tâm đối phương dùng thủ đoạn gì, chỉ dùng ác thần chiến mâu để chào hỏi. Chẳng có gì là một trận đòn không giải quyết được, nếu một trận không được thì hai trận. Gõ thêm vài cái, thể nào cũng đánh cho con khỉ này phải phục. Lại là nửa bầu trời sụp đổ, là bị viên thần đập sập. Vết nứt không gian bay múa, chém lên thân thể hắn những vết máu dọc ngang. Triệu công tử liền đến ngay sau đó, chiến mâu trong tay rung lên ong ong. Dừng. Viên thần giơ bàn tay đầy lông lá lên, nhìn thế nào cũng giống như đang đầu hàng. Không đầu hàng không được nữa rồi, ăn thêm vài gậy nữa, sẽ bị đánh nát mất. Phục rồi. Phục rồi. Phục là tốt rồi. Triệu Vân lướt qua như một cơn gió, giống như người không có chuyện gì, vừa đi vừa nhìn lên trời. Viên thần thì không có tâm trạng tốt như vậy. Dưới chân như đang đạp lên bông, lảo đảo chao đảo. Chuyện này cũng không sao, chủ yếu là đau, đau đầu, đau dạ dày, đau thận, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau. Ái chà chà. Thủy thần chạy lon ton tới, ngay lập tức đỡ lấy viên thần. Con khỉ lúc này mới đứng vững, gậy cũng không cầm nữa, chỉ cúi đầu dụi mắt. Đã nói ra tay nhẹ chút rồi, xem đánh người ta thành ra thế nào kìa. Thủy thần nhếch miệng tắc lưỡi. Ta. Phụt. Viên thần hít một hơi không thông, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hố, lại là một cái hố khốn kiếp nữa, tên vô dụng đáng chết ngàn đao này lại lừa hắn vào chồng rồi. Nói phục là phục. Viên thần đã ngoan ngoãn hơn nhiều, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng đầy vẻ kiêng dè. Là hắn đã nhìn lầm, nội tình của tên này cực kỳ hùng hậu, bất luận là chiến lực hay tâm cảnh, đều mạnh mẽ bá đạo đến lạ thường. Cho dù không dùng đế thần binh kia, hắn cũng không phải là đối thủ. Vĩnh Hằng nhất mạch toàn ra yêu nghiệt, không có vài ngón nghề, thật sự không làm nổi đồ nhi của người nọ. Nói đến người nọ, hắn còn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nữ nhân Nguyệt Thần kia ra tay, còn tàn nhẫn hơn Triệu Vân nhiều. Hắn thật là bi thảm, cả ba đời tổ tôn một mạch đều đã đánh hắn. Đang đi, bỗng nghe trời đất chấn động một trận, hư không vạn đạo hà quang. Là tiên phàm bình chướng đã được giải trừ, chỉ có điều cũng như năm đó, chỉ có thể đi lên, không thể đi xuống. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, một bước lên trời, hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi. Nhưng, chưa kịp đặt chân lên tiên giới, liền thấy một bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa không trung, lại bắt hắn trở về. Cùng bị bắt đi còn có thủy thần và viên thần, trong nháy mắt biến mất giữa đất trời. Ba người lại hiện thân, đã ở trên một ngọn núi, có một lão già đang ngồi xổm ở đó. Chính là kẻ trừng phạt của phàm giới, nửa đêm vẫn không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện phiếm. Viên thần và thủy thần vừa thấy, đều run đến xón cả da, có ý định chuồn đi ngay tại chỗ. Kẻ trừng phạt không phải loại tốt lành gì. Năm đó đã không ít lần xử lý bọn họ, đến nay vẫn còn cảm thấy đau nhói. Bắt ta làm gì? Triệu Vân nhíu mày nhìn Trúc Không. Có người muốn gặp ngươi. Kẻ trừng phạt ngáp một cái. Ai? Minh Thần. Vì sao muốn gặp ta? Muốn trò chuyện với ngươi. Không rảnh. Triệu Vân nói rồi liền xoay người, thân hữu ở tiên giới vẫn đang chờ hắn kia mà. Hắn lại lên trời, rời khỏi phàm gian. Nhưng kỳ lạ là, trước mắt lại là một vùng tăm tối. Bên tai văng vẳng tiếng lệ quỷ gào thét, lại thêm âm phong gào rít. Nhìn kỹ một cái, đây mẹ nó là âm gian. Trúc Không cha ngươi. Triệu Vân chôn chân trong bóng tối, ngửa mặt lên trời chửi ầm lên, sắc mặt đen sì. Hắn vốn muốn đến tiên giới, nay lại tới âm gian, chắc chắn là do Trúc Không giở trò. Đi nơi khác còn đỡ, đằng này lại là địa bàn của Minh Thần. Lẽ nào không biết tên đó từng theo đuổi Tú Nhi nhà hắn hay sao? Cứ thế không nói không rằng đưa hắn xuống đây. Liệu còn có thể sống sót ra ngoài không? Không nghe thấy. Kẻ chế tài ngoáy ngoáy lỗ tai, đã treo viên thần và thủy thần lên cây. Hai tiểu tử này rất không an phận, năm xưa cũng gây không ít phiền phức cho gã. Đêm nay trăng sáng đúng lúc, rất thích hợp để lấy máu, gã thích sưu tầm huyết mạch. Ta, đợi ngươi ở Minh Hà. Lời này phát ra từ Minh Thần, cả địa phủ cũng chỉ một mình Triệu công tử nghe thấy. Triệu Vân dù cho mày nhưng vẫn đi tới, trốn là không trốn thoát được. Âm gian, hắn đã từng tới, là để giúp Trúc Không trộm nước Minh Hà. Lần này lại xuống, tâm cảnh đã khác, ngay cả ngoại vũ trụ cũng đã đi qua, hắn cũng coi như đã thấy sóng to gió lớn. Bản vũ trụ này có thập điện Diêm La không? Đi ngang qua một cửa ải, Triệu Vân liếc nhìn về phía đó. Có quỷ hồn đi qua, ánh mắt nhìn hắn vô cùng kỳ lạ. Trên đường đi, hắn còn gặp cả Ngư Đầu Mã Diện, đang xiềng xích hai quỷ hồn đi thẳng tới U Minh. Nếu không phải có việc gấp, hắn nhất định sẽ đi theo xem thử. Liệu có giống minh giới của ngoại vũ trụ không? Cũng có một tòa Diêm La Điện, cũng có một phán quan và Hắc Bạch Vô Thường đang ngồi phê duyệt công văn. Lúc hắn đến Minh Hà, thì thấy hai bóng người mơ hồ đang ngồi bên bờ sông đánh cờ. À không, không phải hai người, một là phân thân, người còn lại mới là bản tôn. Triệu Vân bất giác sờ cằm, ba kẻ chế tài của Minh Phủ, phàm giới và tiên giới, dường như ai cũng có sở thích riêng. Một người thích câu cá, một người thích khắc gỗ. Vị này cũng thú vị, chẳng lẽ thường xuyên tự đánh cờ với phân thân của mình ư? Dùng cách này để tham ngộ đại đạo. Lẩm bẩm thì lẩm bẩm. Hắn nào dám làm càn. Minh Thần là chúa tể của âm gian, nắm giữ đại càn khôn của Minh Phủ. Đừng nói hắn chỉ là một tiên vương, cho dù là đế thần hay chuẩn hoang thần xuống đây, ở trước mặt ngài cũng phải ngoan ngoãn. Bái kiến tiền bối. Cách đó ba bước, Triệu Vân chắp tay hành lễ. Lại đây. Minh Thần thản nhiên nói, nhìn bàn cờ rồi nhấc tay đi một nước. Triệu Vân lặng lẽ bước tới một bước, bất giác còn liếc nhìn Minh Thần thêm một cái. Dù khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn không thể nhìn rõ dung mạo của vị thần này. Những gì thấy được đều là một mảnh mơ hồ. Đế của ngoại vũ trụ, thật sự mạnh như lời ngươi nói. Minh Thần ung dung cất lời, quân cờ kẹp trong tay mãi vẫn chưa hạ xuống. Chuyện về ngoại vũ trụ, Trúc không đã nói với ngài, tự nhiên có vài phần tò mò. Sâu không lường được. Triệu công tử vừa nói vừa cúi đầu, ra sức dụi mắt, kẻ chế tài không thể nhìn loạn, nhìn nhiều, hai mắt sẽ nổ đom đóm. Minh đế so với ta thì thế nào? Minh thần nói rồi lại đi thêm một nước cờ. Còn phải xem đánh ở đâu? Triệu Vân không đưa ra câu trả lời, vì câu trả lời không chắc chắn. Minh thần tới ngoại vũ trụ, chắc chắn sẽ bị ăn hành. Minh đế mà đến vũ trụ này, khẳng định sẽ bị đập. Ai cũng có hách, sân nhà của ai thì người đó mạnh thôi. Lời nhận xét này của ngươi, cũng khá xác đáng. Càn khôn của ngoại vũ trụ, rất phức tạp, mắt của Triệu Vân cuối cùng cũng khôi phục lại sự trong sáng. Hắn không dám nhìn Minh thần nữa mà nhìn về phía bàn cờ. Vừa nhìn một cái, ôi mẹ ơi! Đại đạo thiên cục! Dĩ nhiên, đây chỉ là một ván cờ, dù vậy cũng khiến hắn hoa cả mắt, nguyên do là mỗi một quân cờ đều ẩn chứa biến hóa, tạo hóa vô cùng, rõ ràng là một bàn cờ, nhưng lại càng giống một đại thế giới. Thân là kẻ xem cờ, hắn cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, giống như một hạt thóc trong kho. Nói là nhìn xuống, chẳng bằng nói là đứng dưới vực sâu ngước lên. Lại một lần nữa, hắn nảy sinh lòng kính phục đối với kỳ thần. Trước có một cửu đỉnh chí tôn mô phỏng, nay lại có một minh thần bày cờ phá cục. Nếu tính cả Tú Nhi vào, thì đẳng cấp của kỳ thần sẽ còn cao hơn nữa. Người bình thường, không thể dạy ra được nhân tài cấp bậc như Nguyệt Thần. Tiền bối gọi ta đến, có chuyện gì ạ? Triệu Vân khẽ hỏi một câu. Ta và Nguyệt Thần có khá nhiều ân oán, không tìm được nàng, đành phải tìm ngươi tâm sự vậy. Minh thần từ từ nâng chén rượu, đi một nước cờ trước rồi mới ngửa đầu uống cạn. Lão nhân gia ngài là chúa tể U Minh, không thể lấy lớn hiếp nhỏ được đâu. Triệu Vân cười khan. Khó khăn lắm mới tới âm gian của ta một chuyến, ngươi cũng phải để lại thứ gì đó chứ. Minh thần cũng rất thú vị, vừa nói vừa đổi vị trí với phân thân. Vẫn là đánh cờ, chỉ có điều, hai người đã đổi quân và tướng, mà những quân cờ trên bàn chính là binh tướng của họ. Lúc này, chúng đang chém giết trên chiến trường trong bàn cờ, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Đặc sản mang về từ ngoại vũ trụ, hiếu kính lão nhân gia ngài. Triệu công tử rất biết điều, đưa cho Minh thần không ít bảo bối. Minh thần cũng thẳng thắn, không thèm nhìn đã nhận lấy. Đồ vật từ bên ngoài mà. Đặc sản cũng tốt, bản sưu tầm cũng được, ngài đều khá tò mò, lúc rảnh rỗi còn có thể nghiên cứu một chút. Ngồi đi. Minh thần khẽ phất tay áo, lời nói khá thâm trầm. Theo lời ngài, phân thân của ngài đột nhiên tan biến. Bàn cờ trở lại yên tĩnh, không còn một quân cờ nào. Ta chỉ là một tiểu tiên vương, sao ai cũng thích tìm ta đánh cờ vậy chứ? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn ngồi xuống đối diện Minh thần. Ngồi xuống mới biết, có một luồng sức mạnh hùng vĩ ập về phía mình, đến nỗi chân trước vừa đặt mông ngồi xuống đã suýt bị hất văng ra ngoài. Đánh cờ với thần Minh, không có mấy phần đạo hạnh, thật sự không ngồi vững được. Đây còn là lúc Minh thần chưa hề tỏa ra uy áp. Dù chỉ một tia, cũng đủ khiến hắn khó chịu. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ tôn nhan của Minh thần, là một thanh niên phong thần như ngọc. Nếu so xem ai đẹp trai hơn, Minh đế chắc chắn không bằng, vị này là một mỹ nam tử. Hắn không hề khách khí, đi nước cờ đầu tiên, thần Minh chắc hẳn không quan tâm những chuyện này. Quả thật, Minh thần không quan tâm, dù kỳ nghệ của ngài có tệ đến đâu, cũng không thể tệ hơn Triệu Vân được. Đồ đệ của Nguyệt thần, ngộ tính không tồi. Nhưng đạo của kỳ thần, tên nhóc này dường như không kế thừa được chút nào, trông chờ vào thằng nhóc này mở ra đại đạo thiên cục, quỷ mới biết phải đợi đến năm khỉ tháng ngựa nào. Thua rồi, đánh cờ với thần Minh, Triệu Vân lại thua thêm một trận. Điều này không mất mặt, dù sao Minh thần cũng đã mấy vạn năm. Đúng như câu nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, Minh thần cũng cho Triệu Vân một vật. Đó là một hộp ngọc màu đen, mở ra xem, bên trong đặt một đạo phù. Triệu Vân nheo mắt. Loại phù này hắn chưa từng thấy bao giờ, hoa văn thần bí lúc ẩn lúc hiện, nhìn đến mức hai mắt hắn rỉ máu, nhìn thêm vài lần, tuổi thọ và tiên lực, bao gồm cả bản mệnh khí huyết, đều đang trôi đi cực nhanh, hơn nữa còn không thể ngăn cản, bị thần lực của thần Minh hóa diệt. Hắn vội vàng thu lại ánh mắt, tiện tay đóng hộp ngọc lại, đây là phù gì vậy? Lúc cần biết sẽ tự biết, cất giữ cho cẩn thận. Minh thần căn dặn, Triệu Vân không hỏi đến cùng, phong ấn hộp ngọc vào vĩnh hằng giới. Minh thần gọi hắn xuống. Đặc biệt tặng vật này, chứng tỏ đạo phù này không đơn giản, có khi còn khóa chặt sức mạnh hủy thiên diệt địa, hắn có một cảm giác kỳ lạ, hành động này của Minh thần, dường như có liên quan đến Nguyệt thần. Đi đi. Minh thần lại khẽ phất tay áo, tiễn Triệu Vân đi. Nói thật, ngài thấy tên nhóc Triệu Vân này vẫn rất vừa mắt, đặc biệt là tiềm chất tấu hài của hắn, lại càng cực kỳ tán thưởng. Điểm này, ngược lại rất giống với con mụ Nguyệt thần kia. Khi Triệu Vân lại hiện thân, hắn đã ở trên đỉnh núi của chế tài giả. Vừa vào trong tầm mắt, liền thấy hai tên ngốc thủy thần và viên thần, một trái một phải ngồi dưới gốc cây, hai tay còn ngoan ngoãn đặt trên đùi, trông như hai đứa học sinh tiểu học phạm lỗi, cúi gằm đầu, ỉu xìu. xem ra, đã bị chế tài giả chỉnh cho một trận không nhẹ. Nói đến chế tài giả, lão giả kia đã lại gần, ngoắc ngoắc tay với Triệu Vân, lấy ra đây, cho ta xem. Cái gì? Triệu Vân giả vờ không hiểu. Minh thần không tặng ngươi bảo bối gì sao? Không có. Đưa đây cho ta. Trúc không lười nói nhảm, trực tiếp ra tay, bảo sao lại là chế tài giả, thủ đoạn đúng là cao minh, xem nhẹ cả bình chướng vĩnh hằng giới của Triệu Vân, dễ dàng lấy ra một vật từ bên trong, cũng chính là cái hộp ngọc phong ấn thần phù kia. Sắc mặt Triệu Vân có chút tối sầm, quan lớn đúng là có khác. Trúc không cho là vậy, đã mở hộp ngọc, lấy ra thần phù, treo lơ lửng trong lòng bàn tay xem đi xem lại, vừa xem vừa không ngớt lời suýt xoa tấm tắc, ra tay hào phóng thật. Trong phù này, phong ấn vật gì vậy? Triệu Vân khẽ hỏi, tự nhiên là thứ tốt. Trúc không nói rõ, lại đặt thần phù vào hộp ngọc, tiện tay còn ra chỉ thêm mấy đạo phong ấn, cũng giống như Minh Thần, dặn dò một phen, thần phù này, phải giữ cho cẩn thận, đừng cho người khác xem. Triệu Vân nghe xong, mày khẽ nhíu lại. Trước có Minh Thần, sau có Trúc không? Cả hai đại chế tài giả đều như vậy, đạo phù này rốt cuộc liên quan đến bí mật động trời nào? Hắn không nghĩ nhiều, thu lại hộp ngọc rồi bay lên trời rời đi, Viên Thần và Thủy Thần cũng nhanh chân nhanh tay. Tên nào tên ấy chạy còn nhanh hơn thỏ, đi đâu cũng còn hơn ở lại đây, cái lão già Trúc không này đúng là mặt dày không ai bằng. Nhìn bóng lưng Triệu Vân dần xa, Trúc không khẽ thở dài. Lão trấn giữ phàm giới vô tận 5 tháng, hậu bối có thể khiến lão vừa mắt cũng không nhiều, mà Triệu Vân chính là một trong số đó. Lão thật sự không muốn tiểu tử kia đi chịu chết, với tu vi của hắn, ngay cả ở tiên giới cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi, huống chi là thần giới. Đợi đến khi đám đại thần của kẻ thù ra tay, ai sẽ giúp hắn chống đỡ cả một khoảng trời đây? 3 năm xuân hạ thu đông trôi qua, Triệu Vân lại một lần nữa đặt chân vào lãnh địa tiên giới. Sau khi trọng sinh quay về, tâm cảnh tự nhiên khác xưa, những hình ảnh trong ký ức vẫn hiện rõ mồn một. Như hắn, Viên Thần và Thủy Thần cho đến trường sinh tiên trong trạng thái tàn hồn, cũng vô cùng cảm khái. Sao không thấy người nào vậy? Viên Thần gãi gãi bộ lông khỉ, nhìn đông ngó tây. Thủy Thần và Triệu Công Tử cũng đang làm việc tương tự. Nhìn qua mới biết đây là một vùng tinh không chết chóc. Tiếp theo đi đâu? Đến nơi có người. Triệu Vân phất tay tế ra vực môn, là người đầu tiên bước vào. Viên Thần tuy không mấy tình nguyện, nhưng vẫn đuổi theo vào trong. Thủy Thần cũng theo sát phía sau, trong lúc đó còn không khỏi liếc nhìn Triệu Vân thêm một cái. Không biết tại sao, tiểu sư thúc từ lúc vào tiên giới, thần thái có chút không đúng. Triệu Vân im lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Vùng tinh vực này sở dĩ không một bóng người, đều là do chiến loạn. Những gì hắn thấy, những gì hắn nghe, đều là một mảnh phế tích, xương cốt tàn khuyết, thiên thạch hỗn loạn, chiến xa đẫm máu đâu đâu cũng có. Lắng nghe kỹ, phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng oán linh gào thét. Nhiều năm trôi qua rồi, vẫn hỗn loạn không chịu nổi như vậy. Viên Thần tùy ý liếc nhìn ra ngoài, không có biến đổi tình cảm gì. Tiên giới vẫn là tiên giới đó, rộng lớn cổ xưa, nhưng cũng đi kèm với tai ương và kiếp nạn. Giống như vùng tinh vực đang ở đây, hẳn là vật hy sinh của chiến hỏa. Có người. Thủy Thần đột nhiên hô lên, Triệu Vân cũng đã trông thấy, lập tức rời khỏi vực môn. Đó là một lão nhân chân đi khập khiễng, đang đi dạo trong một di tích chiến trường, giống như một người đi mua hàng, lựa chọn chọn, hễ thấy thứ gì hữu dụng liền nhét vào cái bao tải lớn sau lưng. Rõ ràng, lão nhân tới đây để nhặt ve chai. Triệu Vân như một bóng ma, từ trên trời giáng xuống, lão nhân khập khiễng giật mình run lên, bất giác lùi lại một bước, nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, nhưng đối phương lại khoác một chiếc áo choàng đen. Không nhìn rõ dung mạo, hai người phía sau cũng đều có đồ che giấu. Đạo hữu, mấy năm nay tiên giới có đại sự gì xảy ra không? Triệu Vân vừa nói vừa đưa tới một túi trữ vật, bên trong có hơn 10 vạn tiên thạch, coi như là phí bồi dưỡng. Lão nhân khập khiễng bất giác nhận lấy, còn tiện tay mở ra xem, chao ôi! Tiền! Thấy Triệu Vân vẫn đang nhìn mình chằm chằm, lão mới cười gượng, nhanh chóng cất túi trữ vật. Có chứ, mấy năm nay tiên giới có nhiều đại sự lắm. Đại chiến tiên giới biết chứ? Đánh nhau cực kỳ náo nhiệt. Không nói chuyện khác, chỉ nói chuyện Nguyệt Thần bị chôn vùi, ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyệt Thần chết rồi. Không đợi lão nhân khập khiễng nói xong, Thủy Thần đã bước lên một bước, đôi mắt lão giả vốn hơi đục ngầu nay đã nhuốm một tia máu. Đừng nói là lão, ngay cả Viên Thần cũng nhướng mày. À đàn bà đó, không phải tự thành luân hồi sao, thế mà cũng bị chôn vùi được à? Ở chết rồi. Lão nhân khập khiễng gật đầu, ánh mắt nhìn Thủy Thần có chút kỳ quái. Ba vị này, chắc là vừa từ xó núi nào ra, nếu không sao lại không biết trận đại chiến tiên giới 3 năm trước. Thủy Thần nghiêng đầu, căng cứng cả người nhìn Triệu Vân, hai mắt đã đỏ ngầu. Lão không tin lời của lão nhân khập khiễng, lão muốn nghe chính miệng tiểu sư thúc nói. Tiếp tục, Triệu Vân nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía lão nhân khập khiễng. Vỏn vẹn hai chữ, lại khiến Thủy Thần nghe mà nước mắt lưng tròng. Không cần câu trả lời nữa, hai chữ này là đủ rồi. Sư tổ thật sự đã bị chôn vùi, tiểu sư thúc rõ ràng đã biết chuyện, chẳng trách suốt chặng đường không thấy hắn nhắc đến sư tổ. Những năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc rồi? Lão nhân khập khiễng liếc nhìn Thủy Thần. Mẹ nói nhà ngươi mau nói đi. Viên Thần chửi. Nói ngay. Lão nhân khập khiễng thu lại ánh mắt, kéo tay áo, lập tức bật chế độ lắm lời, trận đại chiến đó đánh nhau thảm khốc lắm. Hơn 100 vị thần minh vây công đồ đệ của Nguyệt Thần, tức là Đại La Thánh Tử Triệu Vân, hắn chỉ là một tiên vương nhỏ bé. Sao địch nổi chúng thần vây công, bị đánh cho thân hủy thần diệt, thương cho Nguyệt Thần, cũng thương cho Vĩnh Hằng truyền thừa, đều là những nhân vật tàn nhẫn vạn cổ có một, vậy mà lại gục ngã dưới tay một đám chuột nhắt. Lời này của lão không quan trọng, nhưng lại khiến một viên thần kiêu căng bất tuân cũng phải bất giác nghiêng đầu. Lần đầu tiên nhìn Triệu Vân một cách nghiêm túc, ánh mắt như nhìn quái vật. Thật hay giả vậy, hơn 100 vị thần minh mà cũng không giết nổi ngươi, mẹ nó chứ mạng của ngươi đúng là lớn thật, trận chiến đó, cuốn sạch cả tiên giới. Đạo chủng, tiên đình, đạo gia, đại la tiên tông, bát đại thánh địa, chú kiếm thành, thao thiết tộc, giao nguyệt cung, thương xà nhất mạch, đoạ thế hoàng tuyền, cửu u luyện ngục, huyết tộc quá nhiều thế lực tham chiến, không thiếu thần minh, thậm chí có cả đế thần hạ phàm. Gần như mỗi một vùng tinh không đều có chiến hỏa, đánh cho trời long đất lở. Nói đến đây, lão nhân khập khiễng tu một ngụm rượu, rồi nói tiếp, chiến tranh tàn khốc, không biết đã hủy đi bao nhiêu truyền thừa, cũng không biết đã chôn vùi bao nhiêu nhân kiệt tuyệt đại. Như thời Minh, chiến với đế thần, chiến đến thân tử đạo tiêu. Như kiếm thánh, huyết chiến chúng chí tôn, đến cuối cùng chỉ còn lại một thanh kiếm gãy. Như bá đao, tả quân, thánh quân, đạo tiên, mộng tiên, phụng ngâm, hắc bạch song sát. Không một ai không phải là người giết đến mức thần minh nghe danh đã sợ mất mật, nhưng cũng chết một cách thê thảm hơn ai hết. Nghe đến đây, Thủy Thần đã nước mắt đầm đìa. Đây chính là lịch sử sao? Những năm tháng lão ngủ say, lại có một trận chiến như vậy, truyền thừa nhà mình lại có nhiều người chiến tử đến thế. So với lão, Viên Thần lại đặc biệt phấn khích, đôi mắt sáng rực như có ngọn lửa bùng cháy. Cảnh tượng lớn như vậy, sao hắn lại không tham gia kịp chứ? Nếu ra ngoài sớm vài năm, hắn có thể đánh từ đầu đến cuối. Không cần lý do gì cả, lão tử đây chính là thích đánh hội đồng. Tiếp tục, Triệu Vân bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng, dưới sự bình tĩnh đó, lại ẩn giấu một linh hồn đang gào thét. Trận đại chiến đó, kéo dài dòng dã 3 đến 5 tháng. Lão nhân khập khiễng rõ ràng không nhận ra điều bất thường, vẫn ở đó thao thao bất tuyệt, đại chiến tuy đã kết thúc, nhưng chuyện vẫn chưa xong. Nhiều thần minh hơn hạ phàm, đi khắp tiên giới vây giết. Thảm nhất phải kể đến thân nhân và cố hữu của Triệu Vân. Tổ địa của tiên tông bị phá, người chết thì chết, người tàn thì tàn, người chạy trốn thì chạy trốn, kẻ bị truy sát thì bị truy sát, hài cốt của không ít người đến giờ vẫn còn đang treo trên lầu cổng thành đấy. Không ai dám thay họ nhặt xác, ai dám chọc vào đám đó chứ. Nghe đến đây, tàn hồn của Trường Sinh Tiên cũng run lên dữ dội, tổ địa tiên tông bị phá rồi ư? Đại La tiên tông của ông đã bị diệt vong rồi sao? Triệu Vân cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, giọt lệ đẫm máu đã làm mờ đi tầm mắt của hắn. 3 năm qua, biết bao nhiêu cơn ác mộng. Hiện thực lại còn thảm khốc hơn cả ác mộng. Dưới ánh sao mờ ảo, bóng 3 người Triệu Vân dần đi xa. Triệu Vân im lặng đến đáng sợ, Thủy Thần cũng chẳng nói một lời. Nhưng trong lòng cả hai đều có một món nợ máu. Tên họ của kẻ thù, từng người một, đã như những dấu ấn khắc sâu vào linh hồn họ, không chết không thôi. Đi theo ngươi, có trận để đánh. Viên Thần xách cây gậy, đi tới đâu cũng nghĩ về chuyện này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một mạch truyền thừa này đúng là thê thảm thật. Đặc biệt là Triệu Vân, thân bằng quyến thuộc đã trải qua không chỉ một cuộc thanh trừng đẫm máu, còn mấy ai sống sót, cũng phải thôi, Nguyệt Thần táng diệt, đế tiên bỏ mình, hai vị đại thần chống đỡ cục diện đều không còn, có thể thắng mới là lạ. Không sao cả. Triệu Vân là một nhân tài, cho hắn vài trăm đến cả ngàn năm, một đường tu luyện tới thần minh không phải là chuyện khó. Thua như thế nào thì cứ đánh trả lại như thế ấy. Chuyện này, lão phải nhúng tay vào, lão thích đánh nhau. Khi vực môn mở ra lần nữa, trước mắt đã là một vùng tinh không hoang tàn, thê lương. Phóng tầm mắt nhìn bốn phía, không thấy một tinh tú nào, khắp nơi chỉ toàn cảnh tượng điêu tàn. Đây chính là nơi Nguyệt Thần táng thân, đến tận bây giờ vẫn còn huyết khí lượn lờ. Năm xưa, ngươi tử chiến ở đây sao? Viên Thần nhìn ngó khắp nơi. Vừa nói, lão vừa vận công thôi diễn, có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng năm xưa, nhưng không rõ ràng. Rõ ràng hay không, lúc này đã chẳng còn quan trọng. Chỉ cần nghĩ đến hơn 100 vị thần, cũng đủ để hình dung ra cảnh tượng khi đó. Sư tổ, Thủy Thần lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt, nàng xách bầu rượu, vừa nức nở vừa giải rượu suốt dọc đường. đến cả viên thần còn có thể thôi diễn ra cảnh tượng mơ hồ năm xưa, cớ sao nàng lại không nhìn thấy. Thảm, trận chiến đó quá mức thảm khốc, tiểu sư thúc của nàng cũng chết quá bi tráng. Sắc mặt Triệu Vân trắng bệch như cho tàn, vẫn cố gắng đè nén linh hồn đang gào thét. Không sai, đây chính là nơi hắn tử chiến năm xưa, mọi thứ vẫn như mới hôm qua. Hắn nhớ rất rõ, từng gương mặt một hắn đều không quên, lần này quay lại chính là để đòi nợ. Phía xa, một tấm mộ bia cao ngất trời nghiêng nghiêng cắm giữa tinh không. Trên đó có một hàng chữ, rành rành viết. Mộ Nguyệt Thần. Mộ bia loang lổ cũ nát, không chỉ nhuốm máu tươi mà còn bị từng sợi xích sắt lạnh lẽo khóa chặt. Ngoài ra, còn có đủ loại phù chú dán khắp nơi. Hẳn là do kẻ thù làm, muốn dùng cách này để nguyền rủa Nguyệt Thần vĩnh thế không được siêu sinh. Chướng mắt nhất không phải những thứ này, mà là bên dưới mộ bia, từng đống hài cốt chất chồng, có tay chân cụt lìa, cũng có da người thấm máu. Máu tươi chưa khô vẫn đang tùy tiện chảy xuôi. Người biết thì rõ đây là mộ của Nguyệt Thần, người không biết còn tưởng đây là một bãi tha ma. Thấy cảnh tượng này, dù là viên thần có bản tính bạo ngược cũng phải hít một hơi khí lạnh. Đống hài cốt này, đương nhiên không phải của kẻ thù, phần lớn là người có liên quan đến một mạch Nguyệt Thần, bị tàn sát rồi ném xác tại đây, mục đích rất rõ ràng, là để làm nhục Nguyệt Thần. A, Thủy Thần cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, nàng loạng choạng ngã quỵ xuống dưới mộ bia, như một đứa trẻ mất đi người thân, ôm lấy những bộ hài cốt tàn tạ không còn nguyên vẹn mà gào khóc thảm thiết. Viên thần tuy muốn an ủi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Loạn thế mà. Thắng làm vua, thua làm giặc, xưa nay vẫn vậy. Một mạch Nguyệt Thần đã thua, vậy số phận đã định là vô cùng thê thảm. Triệu Vân như một pho tượng đài, đứng dưới mộ bia, sừng sững bất động. Dù là Yên Chi hay Nguyệt Thần, hắn đều nhớ rõ vẻ đẹp bi thương ấy. Sư tôn, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, dùng linh hồn mình để kêu gọi vong linh của Nguyệt Thần. Đây là lần đầu tiên, hắn dùng danh xưng sư tôn để gọi vị nữ thần minh kinh thiên động địa ấy. Đừng gọi nữa, lẽ nào còn gọi được nàng quay về chắc. Viên thần gãi gãi bộ lông khỉ. Nhưng Triệu Vân đã có câu trả lời của riêng mình. Năm xưa, lý do hắn tử chiến không lùi chính là để chờ đợi ý chí của Nguyệt Thần. Và hắn đã thật sự chờ được, cửu đại thần binh của Nguyệt Thần hiện thế chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ý chí quay về, Nguyệt Thần liền có hy vọng chờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở lại thế gian, tiếng gọi, Thủy Thần cũng đang cất lên tiếng gọi, thanh âm từ linh hồn vừa bi thương vừa nức nở. Sư tổ của nàng từng là thiên đạo, tự thành luân hồi, tuyệt đối không thể nào dễ dàng táng diệt. Một cảnh tượng kỳ lạ liền hiện ra, những bộ hài cốt dưới mộ bia đều ánh lên một tia sáng. Thần, tiền bối, thái sư tổ. Đủ loại thanh âm và tiếng gào thét vang lên dồn dập trong khoảnh khắc này. Đó là những vong linh đã chết, dường như cũng đang kêu gọi, tiếng gọi khiến cả trời xanh phải sấm vang chớp giật. Viên thần thở dài một tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống. Một mạch truyền thừa này, ai cũng là kẻ có chấp niệm sâu sắc. Giữa những tiếng gọi, mộ bia ong lên một tiếng rồi rung động, viên thần thấy vậy thì nhướng mày, khi lão quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy những sợi xích sắt khóa lấy mộ bia đang kêu loảng xoảng, cả những lá bùa trên đó cũng như lá cây khô vàng, lần lượt rơi xuống. Viên thần còn chưa kịp phản ứng, lại có tiếng chuông đột ngột vang lên. Tiếng chuông này cổ xưa mà xa xăm, nghe thấy liền khiến linh hồn chấn động. Ta không nghe lầm chứ? Tang thần chung, viên thần ngoái ngoái tai. Đáng tiếc, khi tĩnh tâm lắng nghe lại thì tiếng chuông đã biến mất không còn tăm hơi. Sư tôn, giọng Triệu Vân khàn đặc, vẫn hết lần này đến lần khác kêu gọi. Hoàng thiên không phụ người có lòng, trong cõi u minh dường như thật sự có một tiếng đáp lại, đồ nhi. Là con đã trở về. Triệu Vân cũng không kìm nén được nữa, trong phút chốc huyết lệ giàn giụa, lại một cảnh tượng thần kỳ nữa diễn ra trong bóng tối, trên mộ bia, những đốm sáng lấp lánh. Từng chút một bay lên, như những con đom đóm lơ lửng giữa không trung, dung hợp vào nhau, những điểm thần quang dần trở nên rực rỡ. Thế này cũng được à? Viên thần trợn tròn hai mắt, lão tận mắt chứng kiến những đốm sáng kia hội tụ thành một vầng trăng trắng. Vầng trăng ấy, vừa trong trẻo vừa không tì vết, ánh trăng chiếu rọi vừa mộng ảo vừa xa xăm. Sư tổ, Thủy Thần ngẩng cái đầu nhỏ, ngây ngốc nhìn vầng trăng trắng kia. Là người, là sư tổ của nàng, trong vầng trăng có ý chí của người. Càng có từng luồng lực luân hồi như ẩn như hiện phiêu đãng, ẩn chứa một loại ý cảnh vô thượng mà không ai có thể bắt trước. Biến mục nát thành thần kỳ sao? Viên thần há hốc miệng, không thể tin nổi. Người kích động nhất không ai khác ngoài Triệu Vân. Có vầng trăng trắng này, Nguyệt Thần nhất định có thể sống lại. Cũng không uổng công hắn năm xưa tử chiến không lùi, chờ đợi ý chí của Nguyệt Thần. Đây sẽ là một mồi lừa, sau này nhất định sẽ đốt cháy khắp tiên giới. Đồ nhi, vẫn là tiếng đáp lại như thế, dịu dàng như nước. Vầng trăng trắng dường như có linh tính, bay về phía Triệu Vân rồi lơ lửng phía trên vai hắn. Thoạt nhìn, nó giống như một vật trang trí. Tuy có thể nhìn thấy, nhưng nó không thực sự tồn tại. Nếu có kẻ phán quyết ở đây, nhất định có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, bởi vì vầng trăng trắng lúc này đang ở giữa trạng thái luân hồi và phi luân hồi. Nói nó có, nó liền có, nói nó không tồn tại, nó liền không tồn tại. Trở về rồi. Triệu Vân vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vầng trăng trắng, thật ấm áp. Nhìn kỹ, còn có thể thấy trong vầng trăng trắng có một bóng hình xinh đẹp như mộng, như ảo đang nhẹ nhàng nhảy múa. Đó là Nguyệt Thần. Tuy không nhìn rõ, nhưng hắn có thể thấy được, hắn chắc chắn rằng Nguyệt Thần cũng đang nhìn hắn, chỉ có điều là nhìn từ trong luân hồi. Dù sao, Nguyệt Thần cũng tự thành luân hồi, vầng trăng trắng bây giờ cùng lắm chỉ là một cái vỏ rỗng, nhưng chính cái vỏ rỗng này lại là hy vọng để nàng sống lại. Tinh không nơi Nguyệt Thần táng diệt. Triệu Vân sừng sững như một tấm bia đá, uy nghi bất động. Hắn không dám động, chính xác hơn là không thể động đậy. Ánh trăng từ vầng trăng trắng tỏa xuống không chỉ trong trẻo không tì vết, mà còn như một chiếc gông xiềng cấm cố, khóa chặt hắn lại, khóa cứng ngắc. Đó là luân hồi chi lực của Nguyệt Thần, không chịu sự điều khiển của vầng trăng trắng, nhưng lại đang bị vầng trăng trắng từng chút một hấp thụ. Nó vẫn đang trong quá trình lột xác. Tang thần trung dừng rồi. Thủy thần khẽ lẩm bẩm. Trước khi vầng trăng trắng hiển hiện, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông bi thương. Lần này, không còn nghe thấy nữa. Điều đó có nghĩa là con đường trở về của sư tổ đã đi vào đúng quỹ đạo. Nàng mà sống lại thì ta còn đất dụng võ không đây? Viên thần cũng đang thì thầm, trong đầu đã nghĩ đến chuyện đánh đấm. Bà nương này mạnh mẽ một cách dị thường, thường ngày hay bày trò quái đản là thật, nhưng hung danh lừng lẫy cũng là thật. Đợi nàng hồi sức lại, chẳng phải sẽ đại náo tam giới đến trời long đất lở hay sao? Có đại thần này chống lưng, e là hắn chỉ có thể đứng xem náo nhiệt thôi. Nói thật, hắn không thích đứng xem náo nhiệt. Khí vận của ngươi đâu rồi? Bên trong vầng trăng trắng, có tiếng nói dịu dàng truyền ra. Tất nhiên là Nguyệt Thần đang nói. Vừa nói, nàng vừa vươn bàn tay ngọc hư ảo mà trong suốt, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Triệu Vân. Trận chiến năm đó, hơn nửa tiên giới đều ức hiếp đồ nhi của nàng, thế mà nàng lại bất lực xoay chuyển đất trời. Triệu Vân là kiếp nạn của nàng. Nhưng nàng nào đâu không phải là kiếp nạn của Triệu Vân. Nếu không có đồ nhi tử chiến không lùi, cũng không đổi lại được một tia ý chí bản mệnh này của nàng. Có xả mới có đắc. Triệu Vân mỉm cười, dường như đã giác ngộ. Nếu không phải là cấp chí tôn, ai có thể đoạt khí vận của hắn? Đoạt thì cứ đoạt. Tất cả đều không quan trọng. Sống sót mới là hy vọng. Chắc chắn hai người họ là sư đồ không đấy? Viên thần chọc chọc Thủy thần. Chuyện này còn giả được sao? Thủy thần nói câu này mà không có chút tự tin nào. Không trách hắn như vậy, chỉ vì dáng vẻ sư tổ nhìn tiểu sư thúc lúc này không bình thường cho lắm. Không giống sư tôn nhìn đồ nhi, mà giống một người vợ đang ngắm nhìn ái nhân của mình hơn, dịu dàng như nước. Trong ký ức của hắn, sư tổ chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với bất kỳ nam nhân nào. Sau này, ngươi phải gọi hắn là tiểu sư tổ đấy. Viên thần nói với vẻ mặt đầy thâm ý, mới đó mà đã bắt đầu bàn về vai vế. Thủy thần không nói gì, ánh mắt nhìn Triệu Vân là sự sùng bái từ tận linh hồn. Đang nói, đột nhiên nghe thấy tinh không xa xôi có một trận rung chuyển. Nhìn kỹ lại, mới thấy một tòa vực môn đang từ từ mở ra. Trong vực môn, một bóng người đen, một bóng người trắng cùng nhau bước ra. Đó là hai lão nhân, sát khí tung hoành. Trong tay họ đều cầm một sợi xích sắt lạnh lẽo, đầu kia của sợi xích khóa một người đầy máu, bị họ kéo lê suốt đường, thẳng tiến về phía này. Người của Đọa Thế Hoàng Tuyền, Viên Thần xoa xoa cái cằm đầy lông lá. Hoàng Tuyền cái đầu ngươi, đó là người của Cửu U Luyện Ngục. Thủy thần trầm giọng nói. Triệu Vân không nói, hai mắt híp lại hết mức, nhìn người bị xích sắt khóa chặt, như một cái xác chết đang thối giữa, bị người ta kéo đi không thương tiếc, đầu bù tóc rối, máu thịt be bét. Hỗn Thiên Ma Vương. Nhìn kỹ thêm một chút, giọng hắn khàn đặc. Đúng vậy, chính là Hỗn Thiên Đại Ma Vương, dù có hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Năm xưa lúc hắn rời đi, Ma Vương và Giao Nguyệt vẫn còn đang dưỡng hồn ở đạo trùng tổ địa. Bây giờ gặp lại. Lại thê thảm đến mức này, lại rơi vào tay Cửu U Luyện Ngục. Mẹ kiếp! Thủy thần dường như cũng nhận ra, chửi một tiếng lớn, trực tiếp lao tới. Viên thần thấy vậy cũng vác cây gậy lên. Cứ nói mà! Đi theo Triệu Vân là có trận đánh. Chắc cũng lâu lắm rồi chưa đến đây. Phong cảnh nơi này vẫn mỹ diệu như xưa. Ở phía xa, hai lão già áo đen áo trắng vẫn còn chưa biết trời trăng mây gió gì. Hai người như du khách, vừa đi vừa ngắm cảnh. Những năm gần đây, hai lão đã bắt không ít người có liên quan đến Nguyệt Thần, bắt được ai là lôi đến đây, chôn dưới mộ bia của Nguyệt Thần. Chuyện như vậy, rất nhiều người đều làm. Nhìn đống xương trắng đầy đất dưới mộ bia kìa, đều là kiệt tác của bọn họ. Chuyện này cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, thuần túy là để làm Nguyệt Thần ghê tởm. Thần thì giỏi lắm sao? Ngon thì tới đánh ta đi. Nói đánh là đánh, Thủy thần và viên thần đã đến, không một lời thừa thãi, lập tức ra tay. Nếu không phải không cử động được, nếu không, Triệu Vân cũng đã lao tới. Người của nhà nào, tại sao lại tấn công bọn ta? Còn vì sao nữa, nhìn ngươi không thuận mắt. Ta là người của Cửu U luyện ngục. Không may, đánh chính là Cửu U luyện ngục. A, rắc. Tinh không yên tĩnh, vì bốn người mà trở nên hỗn loạn. Tiếng gào thét, tiếng la hét thảm thiết, tiếng nổ vang, nối liền thành một dải. Trận huyết chiến đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. Khi tiếng nổ tan biến, thủy thần đã cõng ma vương quay về. Còn hai lão già áo đen áo trắng, kia kìa, viên thần một tay xách một người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận đầu tiên sau khi bước vào tiên giới, hắn đánh quả thật không đã tay chút nào. Chết tiệt. Thủy thần đã đặt ma vương xuống, vừa gọi, vừa dùng nguyên thần bảo vệ chân thân của hắn. Triệu Vân và Nguyệt Thần cũng không rảnh rỗi, một người tế ra bản nguyên, một người tế ra luân hồi lực. Ma vương vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn một hồn tồn tại. Chỉ cần còn hồn, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Tiểu ma vương. Thủy thần gọi một tiếng. Đừng nói, ma vương thật sự mệt mỏi mở mắt ra. Nhìn thấy thủy thần, hắn ngơ ngác, ngươi ngươi. Thủy, thủy hóa. Thôi được rồi. Vốn là một màn kịch cảm động, chỉ vì một câu thủy hóa mà mất hết cả không khí. Là ta đây, thủy thần đâu còn để ý đến cách xưng hô, kích động đến nước mắt lưng tròng. Đại ma vương không đáp lại, mơ màng một lúc rồi lại chìm vào hôn mê. Đến tận lúc đó, hắn vẫn chưa hề thấy Triệu Vân, càng không nhìn thấy vầng trăng trắng. Thủy thần khẽ quát một tiếng, xua tan sát ý trong cơ thể ma vương. Tiếp theo là linh đan diệu dược, không tiếc mạng mà nhét vào. Tỉnh lại, viên thần xách một cây gậy, gõ gõ lên người hai lão già áo đen áo trắng. Hai lão này thì tỉnh rồi, nhưng lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhìn thủy thần và viên thần. Đánh một trận mới biết, đối thủ của họ là hai vị thần, chỉ là bị áp chế ở tiên giới. Dù bị áp chế, cũng không phải là thứ họ có thể so sánh, đặc biệt là vị vác gậy kia. Nào, nhìn kia. Viên thần cũng là một con khỉ thú vị, tiện tay chỉ về phía Triệu Vân và Nguyệt Thần. Hai lão già vô thức liếc mắt sang, cũng ngay lập tức trừng lớn hai mắt, như thể nhìn thấy ma quỷ đáng sợ. Ồ không đúng, trong mắt họ, dung mạo của Triệu Vân còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Mà đáng sợ nhất, không phải là Triệu Vân, mà là vầng trăng trắng lơ lửng trên vai hắn. Trong vầng trăng, dường như ẩn giấu một bóng hình xinh đẹp như mơ như ảo, không ngờ lại là Nguyệt Thần. Không thể nào. Điều này không thể nào. Hai lão già tê liệt trên mặt đất, lết lùi về sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi và không thể tin nổi. Năm xưa, họ đã tận mắt chứng kiến Nguyệt Thần thân hủy thần diện, cũng tận mắt chứng kiến Vĩnh Hằng thể thân tử đạo tiêu. Tình cảnh như vậy, sao có thể còn sống, làm sao mà sống lại được? Có tin tức của thân hữu ta không? Giọng Triệu Vân u ám. Không không biết. Giọng hai lão già run rẩy không ngừng. Triệu Vân không nhiều lời, người tuy không động nhưng trong mắt đã có kiếm khí chém ra. Thân xác của hai lão già lập tức bị chém nát, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Thật sự không biết. Còn không thành thật. Thủy thần bước lên một bước, mạnh mẽ sư hồn. Tiếng la hét thảm thiết theo đó vang vọng khắp nơi. Tiếc là, trên linh hồn hai người đều có cấm chế của thần minh. Sư hồn đến mức nguyên thần vỡ nát cũng không tìm ra được chút bí mật nào. Thủy thần tất nhiên không chịu bỏ cuộc, dùng sức hóa hai chân thân của họ thành một biển nguyên thần lực, lơ lửng giữa không trung. Lại đây chỗ này mát mẻ. Viên thần rất tự giác, dẫn ra một hồn duy nhất còn sót lại của ma vương. Sau đó là hồn của trường sinh tiên, giống như hai hạt giống, được hắn gieo vào trong biển nguyên thần. Dùng phương pháp này để dưỡng hồn, hiệu quả càng tốt hơn, mà nguyên thần lực của hai lão già chính là chất dinh dưỡng. Với căn cơ của ma vương và trường sinh tiên, không cần quá lâu là có thể tái tạo lại chân thân. Hắc bạch hai lão già quỳ rồi, chết cũng chết cực kỳ uất ức, lặn lội từ xa chạy tới, lại là để đến nộp mạng. Đến chết cũng không biết Triệu Vân và Nguyệt Thần sống lại bằng cách nào. Mang theo nghi hoặc, họ bước lên đường xuống hoàng tuyền. Cũng may, ít nhất còn có bạn đồng hành. An tâm dưỡng hồn. Thủy thần thu nguyên thần chi hải, kèm theo cả ma vương và trường sinh tiên vào tiểu thế giới trong cơ thể. Hắn cũng không hề nhàn rỗi, dùng thần lực bao bọc từng bộ hài cốt dưới mộ bia, từng bộ một niêm phong lại, đợi ngày sau tìm một nơi phong thủy bảo địa rồi cùng nhau chôn cất. Thật là sức mạnh bá đạo. Viên thần không có gì làm, cứ đi vòng quanh Triệu Vân, nhìn tới nhìn lui. Hắn càng nhìn càng suýt xoa. Người nói xem, Nguyệt Thần đã ra cái nông nỗi này rồi, mà luân hồi của nàng vẫn có thể áp chế được Vĩnh Hằng thể, không thể động đậy nổi. Đương nhiên, đây không phải là điều Nguyệt Thần mong muốn, bởi vì nàng lúc này căn bản không thể khống chế được luân hồi, chỉ có thể hấp thu từng chút một. Còn về Triệu Vân, chẳng qua cũng chỉ là dùng thân mình để chống đỡ vầng trăng trắng kia mà thôi. Tinh không tĩnh mịch, nhưng không có nghĩa là không có người đi qua. Thấy ba người đứng sững dưới mộ bia của Nguyệt Thần, người qua đường ai cũng nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Nhìn thì nhìn, nhưng không một ai dám lại gần, bởi vì đây là một vùng cấm, hiếm có người dám đặt chân tới. Cố gắng đến gần cũng không phải không được, nhưng nếu bị người khác bắt gặp, khó tránh khỏi bị hiểu lầm là đang bái tế nguyệt thần. Một khi đã dính líu quan hệ, có lẽ sẽ là một hồi tai ương. Vết xe đổ trước đó, những ví dụ máu me nhiều không đếm xuể, ai bảo kẻ thù của nguyệt thần lại nhiều như vậy chứ? Những năm gần đây, kẻ nào kẻ nấy đều như chó điên, thấy ai cắn nấy, giữ vững nguyên tắc thả giết nhầm 1000 còn hơn bỏ sót một, không biết đã tàn sát bao nhiêu sinh linh vô tội. Cút! Viên thần liếc mắt một cái, một tiếng hét làm chấn động cả tinh không. Những người đi qua không dám ở lại lâu, chạy nhanh hết mức có thể. Vẫn là thủy thần kín đáo hơn, hắn tế ra một biển sương mù, bao phủ cả mảnh thiên địa này, cũng không phải sợ người ngoài dòng ngó, mà là không muốn rước thêm phiền phức. Dù sao thì sư tổ đang trong trạng thái không tốt, vẫn cần thời gian để lột xác. Ngày thứ ba, Triệu Vân đã có thể cử động lại được. Cho ta một chút thời gian. Nguyệt thần truyền lời. An tâm vượt qua luân hồi. Triệu Vân nhẹ nhàng vuốt ve. Đợi ta. Giọng Nguyệt thần phiêu diêu, từ đó không còn hồi âm. Vầng trăng trắng vẫn còn đó, lơ lửng trên vai Triệu Vân, nhưng bên trong đã không còn thấy bóng dáng Nguyệt thần. Thực ra, nàng vẫn ở bên trong, chỉ là ba người Triệu Vân không nhìn thấy mà thôi. Đi đâu? Thủy thần mở ra vực môn truyền tống. Đại lục hồng hoang. Triệu Vân bước vào đầu tiên. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, hắn lại đi ra, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào nơi sâu trong tinh không, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, lúc có lúc không, tám phần là trên người đối phương có vật che giấu. Hắn không nghĩ nhiều, lao thẳng về phía đó. Thủy thần và viên thần nhìn nhau, rồi cùng đi theo. Khi đến được vùng tinh không đó, mới thấy một lão nhân tóc bạc trắng, đang ôm lấy thắt lưng già, đi cài nhắc, có lẽ vừa mới bị người ta đánh cho một trận, mà còn là đánh không hề nhẹ, toàn thân đều là vết máu chằng chịt. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là thần minh chắp vá hay sao? Năm xưa, ở bên ngoài Vô Vọng Hải, chính là lão đã gài bẫy Triệu Vân, khiến hắn bị chúng thần vây công. Nếu không phải có thần quan táng thế ứng kiếp, e rằng Triệu Vân đã sớm bị đánh thành tro bụi. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống một bước, đạp cho tinh không chấn động một trận. Thần minh chắp vá run rẩy, bị chấn đến đứng không vững. Đúng là âm hồn không tan. Lão này chân cẳng lanh lẹ, còn chưa nhìn rõ là ai đã quay đầu bỏ chạy. Lão theo bản năng cho rằng lại là kẻ thù truy sát. Mấy năm nay, lão không phải đang bị truy sát, thì cũng là đang trên đường bị truy sát. Nhìn một thân vết thương này xem, toàn là bị đánh. Đi đâu đó, viên thần cầm cây gậy, một bước vượt qua tinh không, chặn đường của lão. Còn có thủy thần, cũng từ bên sườn lao ra, thanh quỷ đầu đao trong tay sáng loáng. Cứ như vậy, ba người đứng ở ba hướng, vây lão ở giữa. Ta liều mạng với ngươi. Thần minh chắp vá gào thét, cưỡng ép tăng cao chiến lực. Bán thần nho nhỏ, muốn ăn đòn à? Viên thần quát một tiếng, định vác đồ nghề lên khô máu. Dừng tay. Triệu Vân quát lên đanh thép. Giọng nói này, thần minh chắp vá nghe vậy, bất giác quay đầu lại. Đập vào mắt là Triệu Vân đang từ từ đi tới, khiến lão ngẩn người một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại được. Là do mình bị đánh đến hồ đồ rồi sao? Cái quái gì đây, là Triệu Vân ư? Sao lại còn sống? Vẫn khỏe chứ? Triệu Vân khẽ dừng bước. Vẫn khỏe. Thần minh chắp và há miệng, hai mắt vẫn trợn tròn xoe. Là Triệu Vân, chắc chắn là vĩnh hằng thể, đúng là còn sống thật. Có biết tung tích của thân hữu ta không? Triệu Vân vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề. Biết. Thần minh chắp và trả lời trong vẻ mặt vẫn còn đang ngơ ngác. Dẫn đường. Dễ nói. Vực môn lại mở ra, nhưng không khí có chút kỳ dị. Thần minh chắp vá vẫn còn đang mơ mơ màng màng nhìn Triệu Vân. Nhìn lâu rồi còn muốn đưa tay ra véo một cái, cứ cảm thấy như đang nằm mơ. Thủy thần và viên thần thì như hai vị môn thần, một trái một phải đứng sừng sững ở đó, đưa mắt từ trên xuống dưới dò xét thần minh chắp vá, tưởng là kẻ thù, suýt chút nữa là ra tay rồi. Ai ngờ lại là cố nhân của Triệu Vân. Sao lại rớt cảnh giới rồi? Triệu Vân tế ra bản nguyên, rót vào cơ thể thần minh chắp vá, giúp lão loại bỏ sát khí, tiện thể chữa lành vết thương trên người. Bị người ta đánh rất thần vị. Thần minh chắp vá thở dài một tiếng. Có bằng lòng lên thuyền giặc của ta không? Triệu Vân từ từ thu tay lại. Xem đi. Có giác ngộ rồi đúng là khác hẳn, đã bắt đầu đi kéo đồng minh rồi. Nếu đã muốn đi đòi nợ, vậy thì phải liên hợp tất cả lực lượng có thể liên hợp. Thần minh chắp vá tuy đã rất thần vị, nhưng bế quan một phen chưa chắc không thể lại lần nữa phong thần. Sẽ là một viên đại tướng. Thuyền giặc. Thần minh chắp vá nhìn Triệu Vân, rồi lại nhìn sang viên thần và thủy thần bên cạnh. Hai người này rõ ràng là thần minh, là vệ sĩ của Triệu Vân sao? Phi. Với chiến lực của Triệu Vân, cần gì vệ sĩ? Trừ phi là thần minh kéo bè kéo lũ, Nếu không thì ai thấy hắn mà không phải đi đường vòng chứ? Hỏi ngươi đó. Viên thần cầm gậy chọc chọc thần minh chắp vá. Ta đã từng gài bẫy ngươi. Thần minh chắp vá ho khan một tiếng, lời này là nói với Triệu Vân, mặt già đỏ bừng lên. Một câu nói năm đó của lão suýt chút nữa đã hại chết Triệu Vân. Nhân quả năm xưa đã hết. Triệu Vân mỉm cười. Chơi luôn. Thần minh chắp vá đáp lại dứt khoát. Chỉ cần Triệu Vân không ghi thủ chuyện năm đó, cái gì cũng dễ thương lượng. Tình cảnh của lão bây giờ, dường như cũng không có lựa chọn nào khác. Không đi cùng Triệu Vân, chẳng lẽ đợi bị kẻ thù truy sát hay sao? Hơn nữa, đây chưa chắc đã là một con thuyền giặc. Với thiên phú của Triệu Vân, sau này tất sẽ là một vị đại thần. Có cây to dễ hóng mát, ôm đùi phải sớm chứ. Người một nhà rồi, lão phu xem bệnh cho ngươi. Thủy thần xắn tay áo nhỏ lên, hai ngón tay khép lại, đặt lên mi tâm của thần minh chắp vá. Giữa các ngón tay còn có thần văn cổ xưa lưu chuyển. Đại thiên thần văn. Ngươi là thủy thần. Thần minh chắp vá ngẩn ra. Tiểu tử, kiến thức cũng không tệ. Thủy thần vê vê tròm râu nhỏ. Thần minh chắp vá không nói gì, nhưng khuôn mặt lại đen như mực. Mộ tổ nhà ta là do ngươi đào đúng không? Lão phu đào nhiều mộ rồi, ngươi là nhà nào trong số đó? Ta, thần minh chắp vá còn chưa nói hết lời, đã nhìn sang một bên. Vừa hay thấy viên thần gỡ bỏ lớp che giấu, để lộ ra chân dung, khiến lão lại ngẩn ra, viên thần. Ôi, vậy mà còn nhận ra hầu gia ta à? Viên thần vuốt vuốt bộ lông khỉ. Mặt của thần minh chắp vá càng đen hơn, huyền tổ nhà ta, là do ngươi đánh tàn phế đúng không? Ta đánh tàn phế nhiều người rồi, nhà ngươi là nhà nào trong số đó? Ta, câu nói này của thần minh chắp vá, e là không thể nói hết được, bởi vì vầng trăng trắng trên vai Triệu Vân đột nhiên run lên một cái. Cái run này không sao, nhưng nó lại chấn cho thân thể lão suýt nữa thì tan thành từng mảnh. Đây là luân hồi. Chính xác mà nói, là Nguyệt Thần, cũng chính là sư tổ của nhà ta. Nguyệt Thần không phải đã táng diệt rồi sao? Thần minh chắp vá nhướng mày lên rất cao. Triệu Vân còn chết rồi đấy thôi. Chẳng phải vẫn đang sống đó sao? Thủy thần hớp một ngụm rượu. Để ta bình tĩnh lại đã. Thần minh chắp vá dứt khoát ngồi xổm xuống, đầu óc ong ong một mảnh. Chuyến đi hôm nay đúng là không uổng công. Ba người gặp được, người nào cũng có lai lịch lớn hơn người nấy. Đáng sợ nhất, chính là vầng trăng trắng trong trẻo không tì vết kia. Sức mạnh luân hồi vạn cổ không có một, ngoài Nguyệt Thần ra, còn ai có thể diễn hóa ra được chứ? Đây đâu phải là thuyền giặc. Đây rõ ràng là một cây đại thụ nghĩ thoáng lên đi, cũng không phải chuyện gì to tát. Đào mộ tổ nhà ta đến lạy cả lò nhà ngươi. Còn ngươi nữa, đánh huyền tổ nhà ta chọc ghẹo gì ngươi à? Đánh đấy, thì sao nào? Trong thông đạo kỳ lạ, tiếng chửi bới vang lên không ngớt. Thành người một nhà rồi đúng là khác hẳn, chửi hăng nhất chính là thần minh ghép đôi. Không sao cả, thủy thần mặt dày, coi như không nghe thấy. Còn viên thần thì tính tình không được tốt cho lắm, không nghe được người khác chửi mình nên đã dùng gậy để chào hỏi. Vẫn là cây gậy hiệu quả nhất, gõ vào đầu một cái là cả thế giới liền tĩnh lặng. Đánh thì đánh, mắng thì mắng, bệnh vẫn phải chữa. Thủy thần tuy có sức chiến đấu cạn bã, nhưng lại là một lang trung giỏi cấp thần minh. Hắn là bậc đại thần thông, chẳng biết đã dùng phương pháp gì mà lại ép tu vi của thần minh ghép đôi, một mạch quay về thần minh cảnh, khiến viên thần kinh ngạc đến tròn mắt, ngay cả Triệu công tử thấy vậy cũng phải nhướng mày. Gã này bản lĩnh không nhỏ nha. Thần vị mà cũng có thể nối lại cho người khác được sao? Ra ngoài lăn lộn, ai mà chẳng có chút bản lĩnh giữ nhà chứ? Thủy thần vừa nói vừa không quên phủi bụi trên vai, vóc người thấp bé không quan trọng, không cản trở việc phong thái của hắn ngày càng đạt đến đỉnh cao. Thần vị của ta đã trở lại rồi. Lúc thần minh ghép đôi tỉnh lại, kích động đến mức nhảy cẫng lên. Để tỏ lòng biết ơn, chuyện mộ tổ. Mộ tổ? Mộ tổ nào cơ? Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, gã này không còn tâm tư chửi bới nữa, ngược lại còn thấy may mắn vô cùng. Nếu giữa đường không gặp được Triệu Vân thì làm sao thần vị có thể quay về? Tuy rằng thần vị này không ổn định cho lắm, nhưng chỉ cần cho hắn một thời gian bế quan, chắc chắn có thể hoàn toàn ổn định cảnh giới. Những chuyện này đều là vấn đề thời gian. Tóm lại lên chiếc thuyền giặc này quả không uổng. Nhắc đến Triệu Vân, hắn lại không khỏi nhìn thêm vài lần. 3 năm rồi, tu vi của tiểu tử này lại tinh tiến, đã đạt tới tiên vương đỉnh phong. Nếu có đủ cơ duyên, có khi còn có thể vượt qua bán thần, từ đó trực tiếp phong thần. Tiền lệ như vậy không phải là không có, mà điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là huyết thống của Triệu Vân. Ồ không đúng, là cốt khu. Chính bộ cốt khu này khiến hắn cảm thấy bị áp chế. Luôn cảm giác bên trong nó ẩn giấu một luồng sức mạnh thần bí, một khi bộc phát, chắc chắn sẽ hủy thiên diệt địa. Chỉ có điều, luồng sức mạnh đó vẫn chưa được khai phá. Đâu chỉ có hắn, viên thần và thủy thần đi cùng Triệu Vân cũng có cảm giác như vậy. Thủy thần có nhãn giới cao nhất nên nhìn rõ ràng nhất, bộ cốt khu này rất bất phàm, phần lớn vẫn còn lưu lại uy thế của chủ nhân trước. Chẳng biết đến khi nào, bốn người mới ra khỏi vực môn, đáp xuống một cổ tinh tàn phế. Đây là một cổ tinh chết chóc, không có sinh linh, nhìn bao quát một lượt, không một ngọn cỏ. Chắc chắn là ở đây. Viên thần gãi gãi lông khỉ, chẳng tìm thấy gì cả. Cái gì cũng để ngươi nhìn thấy hết, dực tộc há chẳng phải rất mất mặt sao? Thần Minh ghép đôi nói. Đúng vậy, là dực tộc, một truyền thừa cổ xưa, tổ địa nằm ngay trên cổ tinh này. Thần nữ của dực tộc, cũng chính là U Lan, chẳng phải là bạn thân của Triệu công tử sao? Chính là đây. Thần Minh ghép đôi dừng lại đầu tiên, đáp xuống một bãi cát. Tổ địa của dực tộc chính là một hạt cát nhỏ trên bãi cát này. Hắn đã từng đến đây rồi, ngoài việc không dễ tìm ra thì những thứ khác đều ổn. Ai đó, ra tiếp khách nào? Thần Minh ghép đôi đứng sừng sững ở đó, hét một tiếng bá khí ngút trời. Hồi lâu sau, vẫn không thấy ai đáp lại, cũng có thể là do tổ địa cách biệt với bên ngoài. Vẫn là Triệu Vân hành động trực tiếp, hắn dẫm mạnh một chân xuống đất, cả bãi cát bị chấn động đến mức rời khỏi mặt đất. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, hắn để lộ khí tức bản nguyên, khí huyết hoàng kim cuồn cuộn dâng trào. Vĩnh hằng thể. Tiếng kinh ngạc chợt vang lên, một bóng hình xinh đẹp đột ngột hiện ra, chính là U Lan. Có lẽ nàng vừa trải qua một trận đại chiến, gò má trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, ngay cả đôi mắt đẹp cũng có phần ảm đạm. Khoảnh khắc xuất hiện, nàng còn không đứng vững, tựa như người bệnh đã nguy kịch, siêu vẹo sắp ngã. Sau lưng nàng còn có 3-5 bóng người, đều là cường giả dực tộc, đều là bán thần cảnh thật sự. Trong đó có một người Triệu Vân còn nhận ra, năm đó khi U Lan độ kiếp, người đó cũng là một trong những người hộ đạo. Giống như U Lan, 3 năm vị cường giả dực tộc này cũng đều mang thương tích trên người. Ngươi, Triệu Vân. U Lan ngây người, sương mở che lấp đôi mắt đẹp. Là ta. Triệu Vân khàn giọng cười. Ta cứ ngỡ ngươi đã chết rồi. U Lan loạn choạng bước tới, lao vào lòng Triệu Vân, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt không buông. Nước mắt trong suốt thấm ướt lồng ngực Triệu Vân. 3 năm rồi, người mà nàng ngày đêm mong nhớ suốt 3 năm qua, vậy mà vẫn còn sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây sao có thể? Các cường giả dực tộc đều hóa đá, khó mà tin nổi. Trận chiến năm đó, có đến hàng trăm vị thần minh. Vậy mà không giết nổi một tiểu tiên vương như Triệu Vân sao? Có bất ngờ không? Thần minh ghép đôi vuốt râu. Có ngạc nhiên không? Thủy thần nhanh chân bồi thêm một câu. Dòng suy nghĩ của các cường giả dực tộc bị cắt ngang, họ vô thức quay đầu nhìn. Vừa nhìn, họ kinh hãi đến run lẩy bẩy. Thần minh ghép đôi thì họ nhận ra, cũng có chút quen biết. Nhưng hai vị còn lại thì lai lịch không hề nhỏ. Vị toàn thân mọc đầy lông kia, có lẽ là viên thần trong truyền thuyết. Còn gã trông tầm thường này là tên đồ tôn họ Thủy kia của Nguyệt Thần. Hay là tìm cho hai người một cái giường nhé? Viên thần liếc nhìn Triệu Vân và U Lan. Bao nhiêu người còn lẻ bóng ở đây, thêm cả con khỉ đơn côi ta nữa, hai người không thấy ngại sao? U Lan không nghe hắn nói nhảm, vẫn ôm chặt không buông, chỉ sợ rằng khi buông tay ra, đây lại là một giấc mơ hư ảo nữa. 3 năm qua, nàng đã có quá nhiều giấc mơ như vậy. Các cường giả dực tộc đều thở dài, họ khá hiểu tâm trạng của U Lan. Sinh ly tử biệt. Sớm đã mài mòn hết sự giữ kẽ của nàng rồi. Kết minh không? Thủy thần kéo kéo vạt áo của đại trưởng lão dực tộc. Kết minh. Nhìn thấy vầng trăng kia không? Nguyệt thần. Nguyệt, các cường giả dực tộc đồng loạt quay đầu lại, lúc này mới thấy trên vai Triệu Vân có một vầng trăng trắng ẩn hiện, nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thấy được. Nguyệt thần cũng còn sống. Triệu Vân. Tiếng gọi này của U Lan là tiếng nỉ non trong cơn mê. Nàng bị thương quá nặng, dường như đã chìm vào giấc ngủ say. Bị thương không nhẹ đâu. Thần Minh ghép đôi nói, rồi liếc nhìn Thủy Thần. Thần Minh đạo thương, Thủy Thần không cần đến gần cũng có thể nhìn ra nguồn gốc vết thương của U Lan. Trên nguyên thần của nàng có vết nứt, mà không chỉ một vết, lúc này vẫn đang ăn mòn thân thể. U Lan. Triệu Vân sớm đã vận dụng bản nguyên, bảo vệ căn cơ và bản mệnh nguyên thần hỏa của nàng. Thủy thần nói không sai, là thần minh đạo thương, nếu không nhìn lầm thì chính là kiệt tác của Thái Thượng Thiên Tôn. Vào trong rồi nói. Đại trưởng lão dực tộc mở cửa tổ địa. Mọi người không nhiều lời, cùng nhau bước vào. Triệu Vân đưa U Lan đáp xuống một ngọn núi. Thần minh đạo thương tuy đáng sợ, nhưng không phải là không chữa được. Tệ nhất thì vẫn còn có thủy thần, lão già nhỏ bé này bản lĩnh lớn lắm. Đây là tổ địa nhà các ngươi. Viên thần thì đứng trên đỉnh núi, nhìn khắp bốn phương. Đây là một thế giới càn khôn rộng lớn, có núi có sông có rừng cây, nhưng lại là một khung cảnh hoang tàn, có nhiều cung điện sụp đổ, cũng nhiều ngọn núi vỡ nát, còn người ở đây, quét mắt nhìn qua, nói là toàn người già yếu, đàn bà trẻ con cũng không ngoa, hơn nữa, 8/10 trở lên đều có thương tích. Thật hổ thẹn với tổ tiên. Các cường giả dực tộc mặt đầy bi thương. thiếu chút nữa thì quên mất, Dực tộc các ngươi cũng tham gia đại chiến tiên giới. Viên Thần sờ cằm, trải qua bao nhiêu lần đại thanh trừng của thần minh mà vẫn sống sót được, thật sự là đã làm khó các ngươi rồi. Dưới ánh trăng, tổ địa của Dực tộc mang một vẻ hoang tàn, hiếm có người đi lại bên ngoài, gần như tất cả đều đang bế quan chữa thương. Dĩ nhiên, cũng có những người đêm không ngủ được, đều đang ngước nhìn ngọn núi của thần nữ. Lúc trước, họ đã nhìn rất rõ, dường như có thần minh hạ thế, hơn nữa không chỉ một vị. Giờ phút này nhìn lại, vẫn có thể thấy một vùng khí huyết màu vàng kim, nhìn thế nào cũng giống vĩnh hằng truyền thừa. Kết minh không? Viên Thần đưa mắt nhìn một vòng. Kết! Các cường giả Dực tộc đồng thanh đáp, một trận đại chiến tiên giới, Dực tộc đã có quá nhiều người chết trận, sa sút đến cực điểm. Muốn truyền thừa được tiếp nối, không thể không tìm người để sưởi ấm cho nhau. Triệu Vân và họ là lựa chọn rất thích hợp. Hai ba vị thần minh có lẽ không chống đỡ nổi cục diện, nhưng nếu là Nguyệt Thần thì lại khác. Nói đến Nguyệt Thần, họ lại nhìn về phía vầng trăng sáng kia. Lực luân hồi trắng tinh khiết đó, chỉ nhìn thôi cũng khiến tâm linh run rẩy. Ngươi đúng là tiểu thái thượng, ra tay đủ tàn nhẫn đấy. Thủy Thần lau bầu chửi, liên tục vung vẩy thần huy, chữa trị cho U Lan. Triệu Vân cũng không hề nhàn rỗi, dùng nguyên thần chi lực tinh thuần để nuôi dưỡng chân thân cho U Lan. Về việc chữa trị, hai người họ đều là chuyên gia, bận rộn suốt nửa đêm mới thu tay lại. Các cường giả Dực tộc vội vàng tiến lên, ánh mắt đầy hy vọng nhìn hai người. Đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần nhiều ngày để phục hồi. Thủy Thần nốc một ngụm rượu, tạm thời nghỉ ngơi trước đã. Triệu Vân đặt U Lan vào một ao tiên mờ ảo. Câu tiếp theo, hắn hỏi các cường giả Dực tộc có mặt ở đó, có tin tức của thân hữu không? Hỏi rồi, không có. Viên Thần ngáp một cái. Đã phái người đi tìm. Đại trưởng lão Dực tộc an ủi. Việc này không dễ tìm đâu. Thần minh đồng hành hít sâu một hơi, lời này không ai phản bác. Sau bao nhiêu cuộc thanh trừng lớn như vậy, kẻ chết thì chết, người tàn thì tàn, kẻ trốn thì trốn, kẻ bị truy sát thì bị truy sát, những người còn sống chắc chắn đã ẩn náu, tìm người nào có dễ dàng. Ta cho rằng, cứ gây ra chút động tĩnh còn trực tiếp hơn bất cứ thứ gì. Viên Thần lau cây côn của mình, vẫn đang suy tính xem nên đi đâu tìm người gây sự. Lời của hắn không sai, tìm người như mò kim đáy bể, vậy thì dẫn dụ họ ra. Tuy nhiên, cách này có mức độ nguy hiểm nhất định. Ví như thân hữu của Triệu Vân, vốn đang ẩn nấp rất kỹ, nếu đột nhiên xuất hiện, không chừng sẽ đụng phải kẻ thù giữa đường. Nói đến động tĩnh, bên ngoài đúng là có động tĩnh. Nhìn xuyên qua hư vô, có thể thấy cảnh tượng bên ngoài. Bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều là thần minh. Một thanh niên tóc vàng, một lão giả hắc bào, một lão bà còng lưng, người còn lại có ba mắt, trên đầu treo một tấm thần kính, giống như đang dò tìm bảo vật, chiếu rọi khắp bãi cát này, chiếu một hồi liền tìm ra tổ địa của Dực tộc. Tấm gương màu vàng kia. Viên Thần xoa cằm. Phổ Thiên thần kính. Thủy Thần kiến thức rộng rãi, ánh mắt cũng sáng lên. Đó là một món đồ tốt, không phải thần khí công phạt, nhưng tìm kiếm càn khôn thì đúng là tuyệt kỹ. Ngay cả thần khí của Phổ Thiên nhất mạch cũng mượn được, trang bị thật tinh nhuệ. Thần minh đồng hành thổn thức. Đã là Phổ Thiên thần kính thì tổ địa Dực tộc không thể che giấu được nữa. Cũng tại đại thế giới này đã bị tổn hại quá nhiều, không che giấu được càn khôn. Không che giấu được cũng không sao, bên họ cũng có ba vị thần minh, cộng thêm một yêu nghiệt Triệu Vân, và mấy vị bán thần của Dực tộc, cứ xông lên đánh hội đồng là đập chết bọn chúng. Đừng có giấu nữa, ngoan ngoãn ra đây, thần minh tóc vàng cười u ám. Đừng nhiều lời với chúng, luyện hóa luôn. Thần minh hắc bảo lạnh lùng nói. Nói luyện là luyện, bốn vị thần minh chia ra bốn hướng, vây lấy tổ địa Dực tộc ở giữa. Tiếp đó, nguyên thần hỏa dung hợp thành một lò đan, muốn cưỡng ép luyện hóa cả đại thế giới. Đừng giành, tên tóc vàng kia giao cho ta. Trai tốt không đấu với gái, lão bà kia là của ta. Nửa đêm mặc hắc bào, lão phu với hắn rất có duyên. Tiếng hô hét vang lên, Triệu Vân và mọi người lao ra, phân công cũng rất rõ ràng. Viên Thần xông thẳng đến thần minh tóc vàng, Thủy Thần nhắm vào lão bà còng lưng, thần minh đồng hành tấn công thần minh hắc bào. Triệu công tử không còn lựa chọn nào khác, đành phải tìm vị ba mắt kia để bàn về lý tưởng. Chuyện này, bốn vị thần minh còn chưa đứng vững đã bị húc ngã tại chỗ, vẻ mặt đều kinh ngạc. Một tổ địa Dực tộc nho nhỏ, sao lại có thần minh? Hơn nữa còn không chỉ một người. Đi cho ngươi, Viên Thần đã kìm nén. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.